Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 383, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 6. Góc truyện audio.com. Học tập những kỹ năng này cũng không quá tốn tiền. Mỗi cái chỉ cần 50 bạc. Lúc trò chơi mới bắt đầu tất cả mọi người đều rất nghèo. Đây coi như là một khoản tiền lớn. Nhưng hiện tại đã không coi vào đâu. Kỹ năng sinh hoạt chia thành hai loại. Thu thập và gia công. Chia nhỏ sẽ có thêm, đào quặng, hái thuốc, câu cá, việc thu thập vật liệu thuộc về loại thứ nhất, còn đồ phòng ngự, vũ khí, luyện kim, luyện dược, nấu nướng thì đều thuộc về loại gia công. Thu thập tiêu hao sức sống, gia công tiêu hao thể lực, dù sao mỗi ngày một người đạt được thể năng, sức sống là có hạn, cho nên trò chơi cũng không hạn chế kỹ năng sinh hoạt. Cái gì cũng có thể học. Chỉ cần mọi người có tiền liền có thể học, nhưng nếu như cái gì cũng học, chỉ là đang lãng phí thời gian và tinh lực tinh thông rồi làm ra những thứ rác rưởi mà thôi. Lâm Tịch dùng chưa tới một vàng học xong những kỹ năng này. Mọi thứ tinh thông như thế nào? Vui vẻ, có tiền, tùy hứng, những người kia cũng không thể thấy đối thoại giữa Lâm Tịch và NPC. Hai mặt nhìn nhau suy đoán cô nàng này dụ dỗ hội trưởng. Thần thiên hạ, không thành công, trộm đồ vật bị lộ ra, sau đó lại bị công hội khai trừ có phải là bị đả kích liên tiếp khiến cho đầu óc chập mạch rồi. Nhìn thấy sau lưng còn đi theo 4-5 người chưa chết tâm. Lâm Tịch nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, trong miệng lớn tiếng hô, ô ô ô, dắt chó đi dạo, chó săn đi theo tôi. Tôi ngừng chó nhún nhảy, mấy người phía sau mặt đều tái rồi. Thật là muốn luân bạch cô gái này. Một tên thích khách đột nhiên xoay chuyển trong mắt. Nói ra, đợi chút nữa tôi ẩn thân đi theo cô ta. Các người tản ra đi. Chờ tin tức của tôi. Một khi cô ta ra khỏi khu vực an toàn, tôi trực tiếp giết cô ta. Nhớ kỹ bảo một tên dược sư chờ lệnh. Đến lúc đó trực tiếp luân bạch. Mấy người kia suy nghĩ. Đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Vì vậy giả vờ ngáp một cái. Mắng Lâm Tịch vài câu, sau đó mấy người lập tức giải tán. Lâm Tịch lạnh lùng, ẩn thân cũng không biết ngươi ở đây. Trong đầu lão tử cất giấu một cái radar rất lớn đấy. Ngu xuẩn, Lâm Tịch chỉ làm như không biết có người đi theo chính mình. Đi đến một điểm truyền tống ở một góc lệch hướng chủ thành. Giao nạp 500 đồng, trực tiếp truyền tống đi tân thủ thôn. Hiện tại các công hội còn chưa bắt đầu tranh giành lãnh địa. Cho nên chủ thành chỉ có thể truyền tống đến hai địa phương. Tốn 500 đồng truyền tống đến tân thủ thôn, nơi chính mình sinh ra. Tốn 5 bạc truyền tống đến quần đảo Úc Á thích khách đi theo cô là người chơi nam. Cho dù lựa chọn truyền tống đến tân thủ thôn, cũng chỉ có thể truyền tống đến nơi sinh của nhân vật nam. Thích khách ẩn thân thấy bóng dáng Lâm Tịch biến mất tại chỗ truyền tống. Lập tức biết bị lừa rồi. Vội vàng liên hệ người chơi nữ trong công hội. Nếu online có thời gian đi tân thủ thôn nhìn xem tên ngu ngốc này đang giở trò quỷ gì. Hiện tại, Lam Nhiễm vừa hạ lệnh truy sát đối với mình. Chính là lúc quần chúng xúc động phẫn nộ. Cho nên Lâm Tịch cũng tuyệt tâm tư ra ngoài luyện cấp. Nhìn xem thể năng. Sức sống chính mình đều đã đạt tới hạn mức cao nhất là 200 điểm. Cho nên cô tiến đến tân thủ thôn. Bên ngoài khu vực an toàn của tân thủ thôn có một nơi tên là Lý Gia Thôn. Quái vật cấp 5 trở xuống thuộc dạng bị động công kích. Vượt qua cấp 5 đều là chủ động công kích. Kỹ năng thu thập sơ cấp có thể tăng lên độ thuần thục ở nơi đó. Sản xuất đồ vật thì có thể tăng lên độ thuần thục gia công. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, nơi này là khu bảo hộ người mới, cấm PK, cho dù không thoát nổi những người kia, Lâm Tịch cũng không sợ bọn họ đi theo, nhiều nhất chính là thêm một đám người cùng với cô đoạt quái giật đồ mà thôi. Dù sao bây giờ chính mình là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cấp bậc tháp trang bị nát, bọn họ thích lãng phí thời gian cùng với cô phụng bồi tới cùng. Mở ra thanh nhiệm vụ của mình, phát hiện bình thường nhiệm vụ chính tuyến cô chỉ làm đến cấp 10. Bởi vì sau cấp 10, Tịch Nhược vẫn luôn bị lừa đi làm lao động, phía sau cũng không có làm gì, mà tân thủ thôn còn có một nhiệm vụ chi nhánh tên là nhiệm vụ kỳ quái, chưa có làm, ấn mở quyển trục nhiệm vụ. Người phát, Lý Nãi Nãi, Lâm Tịch nghĩ đến dù sao cũng phải trà trộn tại khu vực này một đoạn thời gian. Tốt xấu bắt đầu luyện kỹ năng sinh hoạt có thể kiếm tiền lại rời đi. Thế là chạy tới chỗ Lý Nãi Nãi tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Nãi Nãi lải nhải rong dài nói một tràng, ban bố hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giúp bà ta thu thập được 1000 chiếc lông gà thiết mỏ gấm vĩ. Nhiệm vụ thứ hai là cháu trai bà ta ngã bệnh, muốn ăn trứng gà, còn chỉ dẫn cô nói. Tại một bãi cỏ dày đặc nào đó có một ổ gà thiết mỏ gấm vĩ. Bên trong nói không chừng sẽ có trứng gà, số lượng cũng là 1000 quả trứng. Sau khi chuyện thành công đạt được phần thưởng của Lý Nãi Nãi, một đôi giày vải cấp không dành cho người mới và 100 tệ. Lâm Tịch mắt trợn trắng, chắc chắn cháu của bà không phải thân sinh, 1000 quả trứng gà, bà đây là muốn thằng bé ăn cho bể bụng sao? Quả nhiên là nhiệm vụ kỳ quái. Đợi đến khi người chơi nữ của Lam Nhiễm đến tân thủ thôn, đã tìm không thấy Lâm Tịch ở nơi nào. Xem như tìm được thì làm được cái gì? Vẫn như thường là khu vực an toàn. Chẳng lẽ còn gọi người tiếp tục đi theo sao? Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tịch tiến vào loại game online 3D này. Lúc đầu hết sức vụng về, chẳng qua sau khi giết chết 5 con gà, Lâm Tịch liền nắm giữ được một chút bí quyết chiến đấu. Kỳ thật cô đã lên cấp 32, cho dù trực tiếp đập, một gậy đập xuống gà cũng không thể không chết. Lâm Tịch chủ yếu là vì quen thuộc kỹ xảo chiến đấu của loại trò chơi này. Về sau còn phải giết người giết quái nhiều nữa. Chỉ có hiểu rõ những điều này, cô mới có thể có cơ hội xoay người. Lâm Tịch vừa thu thập vừa giết gà vừa cảm khái. Thảo nào nhiệm vụ này gọi nhiệm vụ kỳ quái. Thảo nào không ai làm. Cho dù một gậy một con, cũng phải đập 1000 con nha. Độ bền của vũ khí tiêu hao cực kỳ nhanh. Lúc giết hơn 800 con, độ bền của gậy đã hết. Hệ thống tung ra một hàng chữ màu đỏ nhắc nhở cô. Vũ khí cần sửa chữa. Nếu không công kích vô hiệu, Lâm Tịch nghĩ nghĩ, đem gậy ném vào ba lô. Cũng không biết phong nhận của mình có thể sử dụng hay không. Trên logic là nói được, nhưng người khác trông thấy một dược sư cầm dao găm của thích khách. Sợ rằng sẽ cho là mình là một kẻ đột nhập, dao găm quả thật có thể dùng. Chỉ là chính mình bị phun một mặt máu. Chỉ sợ chỗ không tốt của game online 3D chính là ở đây đi. Quá mức chân thật, đây cũng là lý do hầu hết người chơi nữ đều thích chơi phụ trợ hoặc là đánh từ xa. Thu đủ 1000 lông gà và trứng, Lâm Tịch trở về giao nhiệm vụ trước, kết quả bà lão vậy mà còn lải nhải những lời vừa rồi với cô. Thu thập kỹ năng vẫn không có đổi bản đồ, Lâm Tịch không ngừng cố gắng, lại tiếp nhiệm vụ lần nữa, dù sao tìm trứng gà cũng gia tăng độ thuần thục thu thập. Chẳng qua cô về chủ thành trước, tìm được một nhà cung cấp nguyên vật liệu, bọn họ sẽ cung cấp một ít vật phẩm cơ sở. Chủ yếu là gạo và mì, ngũ cốc và dầu ăn dùng nấu nướng, một ít thuốc để luyện dược, giá cả đều rất rẻ. Lâm Tịch mua mỗi loại một chút, bây giờ những đồ vật cấp thấp này cơ bản không ai mua. Chỉ có thể tự mình sử dụng. Sau đó Lâm Tịch mở ra kỹ năng, làm ra cái bánh bao đầu tiên, chén mì chín chân nước lạnh đầu tiên, phần hồi huyết đan đầu tiên, rất nhanh ba lô liền bị nhét tràn đầy. Lâm Tịch nhíu nhíu mày, ném đi đáng tiếc, không ném còn chiếm chỗ. Cô đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt ba lô trống rỗng, tất cả đồ vô dụng đều bị cô ném vào lỗ đen. Dù sao đều là chút phế phẩm, nhìn xem đặt ở trong lỗ đen có thể bị biến chất hay không. Sau đó cô lại chạy trở về tân thủ thôn, tiếp tục làm nhiệm vụ kỳ quái. Lần này nhiệm vụ chỉ tiến hành đến một nửa. 5 giờ thời gian đã đến, Lâm Tịch bị hệ thống đạp lock cao rồi. Cách chương.